nữ phụ trở lại, nữ chủ, nam chủ cút sang một bên. Tránh đường cho bổn tiểu thư. Chương 1, góc truyện audio.com. Mày có phải con gái không vậy? Con này chắc là ba đề á, tao phúc mày luôn. Chưa thấy đứa nào như mày cả. Nếu có cuộc thi bình thường không thể bình thường hơn nữa. Chắc chắn giành giải nhất là mày đó. Đó là những gì mấy nhỏ bạn nói về cô. Phải, cô là một cô gái bình thường. Không thể bình thường hơn. Không đọc ngôn tình, không xem phim đam mỹ. Không mê trai đẹp, không nghe nhạc, không xem phim. Vì sao ư? Đơn giản là cô không có thời gian. Cô là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương của bố mẹ. Sau này lớn lên, phải tự mình chăm lo cho cuộc sống. Làm thêm, học bài, ăn, ngủ, đó là cuộc sống của cô. Còn bọn họ thì khác, luôn có bố mẹ lo lắng. Nhưng rồi, một ngày, một đứa bình thường như cô, lại được thay đổi cuộc sống. Hôm đó, con nhỏ bạn cùng phòng đọc xong cuốn ngôn tình, liền luyên thuyên kể với cô cả tối. Đến mức nằm mơ cũng mơ thấy nó nói. Và sáng mai tỉnh dậy, mọi chuyện thành ra như vậy đây. Người đàn ông và người đàn bà lạ mặt, nhìn cô đau lòng, Y Hàn, sao con lại dại như vậy chứ? Vì một tên đàn ông mà làm mình bị như vậy. Người đàn ông nói, bà nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Rõ ràng, thấy con bị ngã xuống như vậy, mà chẳng có ai xuống cứu. Cô vội vã lắc đầu. Không cần đâu. Chuyện này cứ cho qua đi ạ, con không muốn vướng mắc vào anh ta nữa. Bây giờ, con đã nhìn rõ lắm bộ mặt hắn rồi. Con không muốn dây dưa thêm nữa. Ông thấy vậy cũng gật đầu. Con nghĩ được vậy là tốt. Làm theo lời con, ba sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Cô mỉm cười, người đàn bà nói. Vậy con nghỉ ngơi đi. Ba mẹ ra ngoài, cô gật đầu, mỉm cười thật mạnh. Vâng, ông bà đi ra. Còn lại cô ở trong phòng, và các bạn cũng thấy rồi đó. Kết luận một điều, chính là cô đã xuyên không rồi. Ông trời cũng thật tốt, cảm thấy cô chịu khổ nhiều nên muốn bồi đắp cho cô mà. Bây giờ, cô có ba mẹ, có sắc đẹp mê người, có tiền, có quyền, có địa vị, muốn làm gì cũng được. Không cần phải giống như lúc xưa nữa. Ha ha ha, thích quá cơ, mà nữ phụ này tên Nhan Y Hàn. Giống hệt tên cô, nhưng tính cách chảnh chọe, mê trai, khinh thường người khác, hay đi quyến rũ đàn ông, làm ô uế thanh danh gia đình chục lần, nhưng ba mẹ vẫn rất yêu thương cô ta. Lần này, cô ta vì tiếp cận một nam chính trong hậu câu nữ chính mà gây sự với nữ chính trong bữa tiệc ở nhà nam chính. Sau đó, cả hai, cùng bị ngã xuống bể bơi, và nam chính cứu nữ chính lên bờ. Còn nữ phụ, được ai cứu nhỉ, chắc là người của ba mẹ cô ta. Mà thôi vậy, mình đã hóa thân thành nữ phụ rồi, thì sẽ không để giống cô ta. Đánh mất những gì quý giá nhất của bản thân, phải trân trọng những gì đang có. Nam chính nữ chính mặc kệ, không cần quan tâm, sống cuộc sống hạnh phúc này của mình là đủ rồi. Cách chương.